Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 7, người yêu thích huyền học. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mấy siêu xe hùng hùng hổ hổ tìm đến nơi Diệp Phàm bày quán. Viên đại sư nhìn thấy Giang Hải Lâm từ chê y siêu xe bước xuống. Vuốt vuốt râu, thầm nghĩ, may là hắn có dự kiến trước. Sớm đoán được vị công tử này sẽ đến trả thù. Thanh niên bán phủ lừa đảo kia hiện tại liền thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Nhị ca, người ngươi nói đâu? Tiên dụ tìm một vòng hỏi. Giang Hải Lâm cau mày. Hắn hình như không có tới. Tiên dụ ca yêu ta siết động. Hắn không có tới. Sao hắn có thể không tới? Ta không biết, có thể là đang có việc gì đó. Tiên dụ vội vàng, như vậy làm sao được? Chúng ta chờ được hắn. Nhưng lão đại không chờ nổi a, Dreamhouse 2255. Giang Hải Lâm cắn răng. Ngươi không cần loạn, hắn không tới, chúng ta có thể đi tìm hắn. Ta cảm thấy đã gặp qua hắn ở đâu rồi, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra. Viên đại sư nhìn mấy vị quý công tử đi siêu xe vội vội vàng vàng muốn xoay vòng vòng. Rốt cuộc phát hiện, người ta không phải tới gây sự, mà hình như là tới tìm Diệp Phàm hỗ trợ. Tức khắc lộ ra thần sắc kinh dị. Nhị ca, tên kia nhìn qua liền biết chê y người ngươi có quỷ khí. Vừa thấy chính là cao nhân a. Sao ngươi không xin hắn một cái danh THIOTAP hoặc là số điện thoại gì đó? Giang Hải Lâm trợn trắng mắt. Lúc đó ta làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Ai bảo bộ dáng tiểu tử kia giống kẻ lừa đảo như vậy? Cao nhân nào sẽ trong lúc bày quán còn ăn KFC à, quá mất mặt. Diệp Phàm không biết, ở thời điểm hắn đang hô hô ngủ chê y giường, viên đại sư đã bị mấy vị đại thiếu gia hỏi tới mấy chục vấn đề. Rốt cuộc, lúc bị buộc hỏi tới gần như hỏng mất, viên đại sư mới nhớ tới một sự kiện, người nói hắn có cháu trai, đi học ở phụ cận. Giang Hải Lâm hỏi, viên đại sư gật đầu. Đúng vậy, đứa nhỏ kia ngồi siêu xe. Chê y người tùy tiện ném ra một tấm thẻ cũng có tới 100 vạn. Hẳn là xuất thân hiển hách, như vậy liền dễ tìm. Giang Hải Lâm hỏa tốc mang theo viên đại sư tìm đến trường tiểu học ở phụ cận. Gia tộc Giang Hải Lâm, Tiên Dụ, Chu Trọng Thu đều rất có thế lực. Mấy vị đại thiếu gia tới học viện muốn xem hồ sơ. Hiệu trưởng đương nhiên không thể quá ngăn cản. Là hắn, viên đại sư rất nhanh liền tìm ra hồ sơ của Võ Hào Cường. Người nói chính là tiểu tử này, làm trưởng tôn thế hệ này của Võ gia. Võ Hào Cường còn nổi danh hơn Diệp Phàm nhiều. Dreamhouse 2255, người nói Võ Hào Cường là cháu trai vị đại sư kia. Vậy đại sư không phải là Tiền Dụ cực kỳ không dám tin chừng lớn mắt. Giang Hải Lâm như tỉnh khỏi giấc mộng. Ta đã nói rồi mà, ta đã nói đại sư bán phủ kia có chút quen mắt. Thì ra lại là hắn, Tiên Dụ vội vàng lắc đầu. Ngươi nhớ lầm đi, người kia chính là Diệp Phàm a. Tiên Dụ vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Phàm không làm nổi nên việc gì. Rõ ràng sinh ra đã tôn quý, mẫu gia cường đại, lại bị nhi tử một tiểu tam ức hát yêu ta pê thành như vậy. Trong phương diện này hiển nhiên cũng có một phần duyên cớ do phụ thân Diệp Phàm bất công. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì Diệp Phàm yếu đuối. Không có chí tiến thủ, Diệp Phàm vừa từ chê y ô tô đi xuống đã bị ba siêu xe vây quanh. Giang Hải Lâm từ bên trong siêu xe đi ra, đến trước mặt Diệp Phàm, hạ giọng, Diệp Thiếu, ngài còn nhớ ta không? Diệp Phàm gật đầu, bình tĩnh nói. Hai ngày trước ngươi mua mấy tấm phủ ở chỗ ta. Thật xin lỗi, chỗ ta không nhận trả hàng. Giang Hải Lâm cười khan. Ta không phải muốn trả hàng. Ta là có chút chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Giang Hải Lâm một hồi. Quỷ khí chê y người ngươi đã phai nhạt không ít. Hẳn là không còn chuyện gì nữa. Lại dùng ngón tay chỉ Tiên Dụ. Ngươi làm chuyện gì vậy? Hình như lại tiếp xúc với quỷ. Quỷ khí chê y người ngươi có hơi nặng, chẳng lẽ ngươi thích chơi quỷ, còn cùng quỷ dây dưa không rõ. Dreamhouse 2255, Giang Hải Lâm nghe Diệp Phàm nói, trong lòng run cầm cập, mấy người bọn họ đều yêu thích huyền học, nhảy bungee, leo núi, lướt sóng, mỗi trò đều chơi đủ. Từ sau khi nghe được tin tức một trấn nhỏ ở xa có một mộ địa nửa đêm có hồng y nữ quỷ đến ca hát, liền ước hẹn cùng tới đó xem thử kết quả. Mấy người như ý mà được thấy nữ quỷ, nhưng trong bốn người, lại chỉ có duy nhất lão đại Tống Bá Huy bị nữ quỷ bám vào. Mời quỷ dễ đuổi quỷ khó. Sau khi Tống Bá Huy bị nữ quỷ quấn lên liền phát bệnh. Thỉnh thoảng nói một ít từ kỳ kỳ quái quái. Có đôi khi sẽ cười dữ tợn. Có khi ê ê a a ca hát. Đám người Giang Hải Lâm cũng từng tìm qua nhiều đại sư, nhưng vẫn không ai ra biện pháp. Sau khi Giang Hải Lâm mua mấy tấm phù ở chỗ Diệp Phàm, dùng xong một tấm cảm giác không tệ lắm, liền thử dùng thử chê y người Tống Bá Huy. Đại khái là phù nổi lên tác dụng, thần trí Tống Bá Huy cư nhiên khôi phục một ít, nhưng linh hồn của hắn cùng quỷ hồn giống như lâm vào tranh đấu. Diệp Thiếu nói đùa, ta làm sao có thể thích quỷ hồn. Trong lòng Tiền Dụ cực kỳ hối hận, cái chuyện nửa đêm đi xem quỷ này là do hắn đề nghị. Kết quả, Tống Bá Huy xảy ra chuyện, người Tống gia liền hận hắn thấu xương. Biết Giang Hải Lâm mua được phù có tác dụng, Tiền Dụ lập tức liền mang qua tặng Tống Bá Huy, dùng phù hữu dụng, bất quá, trong quá trình, nữ quỷ kia hình như đã cảm thấy bị khiêu khích, liền phát động công Kaiota CS với hắn, cho nên chê y người Tiền Dụ mới có quỷ khí nặng như vậy. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Diệp Phàm lôi ra bốn bao đồ ăn vặt lớn từ trong xe. Giang Hải Lâm vội vàng tiến lên hỗ trợ mang đồ. Diệp Phàm mua đầy bốn bao lớn, sữa chua, sô-cô-la, khoai lát, mì ăn liền làm Giang Hải Lâm mệt không nhẹ. Có người hỗ trợ mang đồ miễn phí, Diệp Phàm đương nhiên cao hứng. Phải biết rằng Diệp Đại Thiếu kiếp trước tuy rằng không thể tu chân, nhưng từ nhỏ đã được hầu hạ tốt, tông môn cho hắn hai thị nữ, hai người hầu, ra vào đều không cần động sức. Dreamhouse 2255, cách chương.